Nina, có phải ở đây, sinh con hay không? Lần trước cô thấy Nina vẫn trú đông ở núi đá đen. Trở lại triền núi rồi hai bên lại có vẻ luôn trốn tránh đối phương, chuyện này phải qua một thời gian quan sát dài cô mới có thể xác nhận ba người không biết đạt thành hiệp nghị này lúc nào. Nhớ lại một chút, có vẻ gần đây thường xảy ra chuyện không yên, chỉ có dũng khí là tăng vọt ý thức chiến đấu, nhìn theo một góc độ khác, chẳng lẽ là gần đây nó luôn rất không an. Bởi vì Nina mang thai rồi sao? Dương Phàm khó xử nửa ngày, cuối cùng quyết định phải đi xem. Thứ nhất, dũng khí đánh không lại Nick, đi qua cũng chỉ nghiêng về một phía. Mà Nick sẽ không công kích dũng khí thật sự, mỗi lần hắn đều đánh ngã nó rồi thôi. Thứ hai, Nina rên gì thống khổ như vậy, có nghĩa là nó sinh không được thuận lợi. Lúc bọn họ đuổi tới, dũng khí đang sốt ruột xoay quanh Nina, nhưng chỉ cần nó vừa tới gần, Nina sẽ nhào lên cắn. Vì sao sinh không thuận lợi? Nguyên nhân chính là Nina luôn muốn đuổi dũng khí đi, nhưng thiên tính của người Nick là yêu quý bạn đời, làm thế nào dũng khí cũng không chịu đi. Dương Phàm nhìn đùi nó đều là miệng vết thương, lông bị kéo xuống không ít. Nina thật đúng là một chút cũng không lưu tình, vì sao nó lại sợ hãi như vậy? Chẳng lẽ giống được loài sói rừng sẽ ăn luôn sói con sao? Nina không nằm xuống, sau đuôi của nó đã có máu chảy ra, phía sau mông đã lộ ra đầu nhai thai màu trắng rồi. Nó sắp sinh rồi, Dương Phàm thấy may vì bản thân đi lại nhìn thoáng qua. Cô muốn Nick đuổi dũng khí đi cũng không biết phải nói thế nào, đành phải ôm đuôi Nick vỗ vài cái về phía dũng khí. Đại khái là trong một thời gian dài dưới sự chỉ huy của cô, Nick và cô đã hình thành loại ăn ý nào đó, lúc cô khoa tay múa chân vài cái hắn liền hiểu ra, tiến lên vung đuôi một cái liền đánh bay dũng khí. Gocchuyenaudio.com, dũng khí và Nick lăn lộn đánh nhau, vẫn là nghiêng về một bên. Hình thể của dũng khí so với Nick giống như một người Nick nhỏ yếu, bất luận là cơ thể hay là độ to dày của lông. Dương Phàm lập tức tập trung lực chú ý lên Nina bên này. Cô không tới gần, chỉ dám ở phía xa xem. Nina rốt cục nằm xuống, ước chừng nửa giờ sau, một bảo bảo người Nick ước chừng lớn hơn dũng khí năm đó một chút được sinh ra rồi. Nina ăn luôn nhau thai, lại dùng mũi đụng bảo bảo vài cái trợ giúp nó đứng lên. Nhìn đến Nina có vẻ như muốn đốt cục cưng uống sữa, Dương Phàm tùy tay nắm lấy một tảng đá ném qua. Nina nhe răng nhìn cô, gừ gừ rít gào, nhưng mà có lẽ nhớ được Dương Phàm, cho nên không thật sự nhào lên. Dương Phàm ngăn cản không kịp, đành phải gọi hai cha con dưới sườn núi về. Dũng Khí và Nina, đôi vợ chồng nhỏ này hình như không có ý thức trữ đồ ăn, đặc biệt là vào mùa đồ ăn sung túc. Nina cũng không thích ở trong động, cho nên Dũng Khí chỉ có thể làm giường cỏ lớn ngủ trên thảo nguyên, ngay một cái thạch động cũng không có. Vì tránh cho Nina vừa sinh đã bị tiểu bảo bảo cắn bị thương, bây giờ bọn họ cần phải đi bắt vài con mồi về. Chờ cô chạy xuống triền núi, thổi tiêu gọi hai cha con đang liều mạng đánh nhau càng ngày càng hưng chí, đột nhiên nghe thấy tiếng Nina uy hiếp cắn xé, sau đó là tiếng va đập liên tiếp. Cô chạy nhanh về, kết quả nhìn thấy Nina cắn cổ bảo bảo từ phía sau, vừa cắn vừa phát ra tiếng uy hiếp gừ gừ. Bảo bảo đang giãy giụa, nhưng nó giãy giụa một chút, Nina liền cắn mạnh thêm một phần. Hẳng cho đến khi bảo bảo an tĩnh lại, Dương Phàm nhìn sửng sốt, rốt cục Nico về đến đây trước, dũng khí còn ở dưới sườn núi, khả năng là bị đánh đến tạm thời dậy không nổi. Dương Phàm kéo Nick về, cô cảm thấy một nhà ba người này không cần thiết phải trợ giúp rồi. Người mẹ này, có thể chăm sóc cho đứa bé cùng bản thân. Cô nằm sấp trên lưng Nick để hắn cõng một đường chạy chậm chậm về nhà của mình. Màn đêm tối đen, ngân hà lộng lẫy lóa mắt, gió nhẹ hơi hơi thổi qua, mang đến mùi thơm ngát của cỏ cây. Nick, cô ôm lấy cổ hắn nói khẽ, hắn đáp lại cô là tiếng gru gru thư thả liên tiếp. Cô ở trên lưng hắn cọ sát, bộ lông lạnh lẽo cứng rắn lại làm tâm cô ấm áp. Chúng ta về nhà đi. Đuôi của hắn đuôi nhẹ nhàng vẫy, cỏ bị hắn quét phát tiếng lao xao. Xa xa cỏ bao phủ ở dưới ánh trăng, nơi đó có nhà của bọn họ, bổ sung thêm. 1. Dương Phàm, Nick, hôm nay chúng ta vào rừng rậm chơi đi. Ăn cơm chưa ở đó luôn. Nick rù rù, rù rù, đứng lên đi rồi. Dương Phàm đuổi theo ôm lấy cái đuôi to của hắn, kéo kéo. Nick dừng lại, cô cưỡi lên. Hai người cùng nhau đi vào rừng. 2. Dương Phàm, Nick, trời mưa rồi, chúng ta có đi vào rừng nữa không? Nick rù rù, rù rù, đứng lên đi rồi, những hạt mưa bụi nhỏ dính vào người hắn. Dương Phàm đuổi theo ôm lấy đuôi, kéo kéo. Nick dừng lại, cô cưỡi lên. Mưa nhỏ thôi, không sao. 3. Nick hái được một quả dại. Vỏ màu hồng đậm, vỏ ngoài có gì đó nổi lên, hắn ăn một quả, lại hái một quả đưa cho Dương Phàm trên lưng hắn. Dương Phàm ăn, phụt, Nick thấy cô không ăn, bản thân tiếp tục ăn. Sau đó, Dương Phàm gọi loại quả này là thử miệng, chỉ có đầu lưỡi của Nick có lông mới có thể ăn được nó. 4. Nick hái một loại lá màu xanh nhạt, dài giống như rau hẹ, hắn ăn một chút lại hái một ít đưa cho Dương Phàm trên lưng hắn. Dương Phàm, hoài nghi nhận lấy nhét vào miệng, thứ này có thể ăn sao? Gocchuyenaudio.com. Chấm, cảm giác sau khi ăn xong, trừ khó nhai nát ra, hương vị cũng không khó ăn, cho nên cô lại hái một ít quyết định về ăn mỗi ngày ăn. Nick tùy cô, sau đó, Dương Phàm đau bụng 2 ngày. Cô gọi giống cỏ hẹ này là cỏ ba đậu, thứ này hẳn là Nick ăn để tiêu chảy. 5. Hôm nay, Dương Phàm phát hiện một tổ sâu ở cửa động chứa đồ ăn của cô. Dương Phàm, làm sao có thể có sâu? Đi lấy cỏ bàn chải. Nick đi lại nhìn, đem động đựng đồ ăn của cô đẩy xuống núi, đồ ăn bên trong đều hỏng hết rồi. Dương Phàm, khiếp sợ nói không nên lời. Sau đó, cô phát hiện có một loại sâu không sợ cỏ bàn chải. Thực ra cô cảm thấy là đồ ăn chữ của cô nhiều lắm, cho nên mới có sâu, từ nay về sau chỉ chứa đựng thứ có thể ăn, không dám cái gì cũng cầm về nhà. 6. Mùa đông, ở núi đá đen. Dương Phàm, trong động nóng quá. Địa nhiệt làm người ta khó chịu. Cô chạy đến cửa sơn động lấy một túi tuyết về, cảm thấy nóng liền ăn một ít. Nick, săn thú về, nhìn thấy tuyết trong áo da, rót vào vại đá đựng nước của cô, nước trong vại đá tràn ra, lập tức được hong khô. P.S. Hắn cho rằng Dương Phàm lấy tuyết về để tan thành nước uống. Dương Phàm, vừa rồi đi toilet, tuyết tan hết rồi sao? Vài lần về sau, Dương Phàm mới phát hiện hiểu lầm này, sau này cô lấy một cái vại đá chuyên dùng để đựng tuyết, như vậy Nick sẽ không hiểu lầm nữa. 7. Mùa đông, ở núi đá đen. Dương Phàm, gần đây gió tuyết rất lớn, đồ ăn nói không chừng lại không đủ, phải tiết kiệm. Bắt đầu không ăn cơm, ăn khô tây khô. Nick ngày đầu tiên, đốt thịt phát hiện bụng của cô căng cứng. Ngày thứ 2, đốt thịt phát hiện bụng của cô căng cứng. Ngày thứ 3, đốt thịt phát hiện bụng của cô căng cứng. Dương Phàm, ngày thứ 4, em ăn no rồi. Nick gru gru gru gru. Ngày thứ 5, Nick bắt đầu đổi đồ ăn với Dương Phàm. Hắn ăn khoai tây khô, bắt buộc Dương Phàm ăn thịt. Sau này, Dương Phàm nhớ tới dũng khí từng làm vậy. Nó ăn khoai tây khô của cô rồi chia phần con mồi của nó cho cô. Nick bắt đầu học tập dũng khí thực hiện. 8. Mùa xuân, băng tuyết bắt đầu tan. Người Nick ra khỏi núi đá đen tới trú ở địa động. Dương Phàm, đây là suối nước nóng nha. Đang tắm, thật lớn, có thể bơi lội. Bơi một lát, nóng quá, Nick ngâm mình trong suối nước nóng, đong đưa đuôi chậm rãi bơi. Dương Phàm, bơi qua ké vào trên lưng hắn. Nick trên anh đều nóng a. Sau đó, bọn họ cùng đi ra ngoài địa động ăn tuyết. 9. Trời mùa hè, Nick và Dương Phàm về tới triền núi. Dương Phàm, lại thay đổi rồi. Địa thế thay đổi, Nick đào động làm tổ, nhổ cỏ dây làm nệm cỏ, vét sạch tảng đá làm nồi đá, vại đá, lu nước, bồn tắm lớn, làm giá phơi quần áo cùng da lông con mồi. Dương Phàm, đang đùa. Nick em đi hái ít hoa về đã. 10. Mùa hè, mỗi ngày đều có mưa to. Dương Phàm, mới vừa mưa to tắm rửa xong. Lá bạc hà dùng hết rồi, phải đi hái một ít về. Vừa trà lá bạc hà vừa nghĩ. Trời mưa xong nhất định có nấm mây trắng, cũng phải đi hái một ít trở về. Tiếp tục nghĩ, sau khi mưa cá bên dòng suối nhỏ đều sẽ nhảy ra, lưới cỏ nơi đó nhất định có không ít cá đi. Cuối cùng nghĩ, không biết Nick sẽ mang con mồi gì về. Nick đã trở lại, mang về lá bạc hà, nấm mây trắng, cá cùng con mồi còn có một nhánh quả dại to. Dương Phàm, Nick nhào lên ôm lấy đuôi hắn ngồi lên. Bọn họ cùng hưởng thụ một bữa tối phong phú. Khách chương.